Em thật tốt như du quả khả nhạc. Chương 66, C66, đưa vào lịch trình trước tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, chủ thứ 6 sẽ ký hợp đồng thuê nhà với bạn của Châu Mông phải không? Đúng vậy, Tổng Giám đốc Hạ. Vậy cậu, Hạ Vũ Châu đưa văn kiện đã ký cho Kha Duệ, anh đột nhiên nghĩ đến. Hai người đã từng gặp nhau rồi, cậu đi ký hợp đồng, nhất định cô ấy sẽ nhận ra. Đúng vậy ạ. Kha Duệ ngẫm nghĩ rồi mở miệng, vì sao không thể nói thẳng với Châu tiểu thư rằng căn hộ ấy là do anh mua? Chuyện Kha Duệ không hiểu chính là, nếu như là trước lúc bọn họ làm lành với nhau thì việc Tổng Giám đốc Hạ không nói ra rất hợp lý. Nhưng hiện tại hai người đã là người yêu rồi mà, Tổng Giám đốc có thể trực tiếp nói rõ cho Châu tiểu thư biết, cần gì phải bịa ra một lý do hoang đường như vậy để giảm tiền thuê nhà. Thế sao cậu không nói là cậu đang độc thân, cậu không hiểu được đâu. Chỉ cần cậu hết lòng hết dạ muốn đối tốt với cô ấy một chút thì cũng tạo thành áp lực cho cô ấy. Hạ Vũ Châu cũng đã từng không hiểu, chỉ vì muốn đối xử tốt với Châu Mông, cho nên bất kể thứ gì cũng đều đưa cho cô. Lúc trước anh nghĩ rằng Châu Mông không cần suy xét gì cả, cứ nhận lấy tất cả là được rồi. Cũng vì vậy mà đã xem nhẹ cảm nhận thật sự của cô. Một khi bạn đem toàn bộ những thứ mà bạn có đưa cho Châu Mông, nếu như chúng vượt quá khả năng của cô, sẽ tạo cho cô gánh nặng. Hiện giờ bọn họ đã quay về bên nhau, anh tự nhiên cũng sẽ quan tâm đến lòng tự trọng của Châu Mông, cho dù bản thân vẫn luôn muốn hết lòng hết dạ đối xử tốt với cô, nhưng trước khi cô chính thức chấp nhận thì anh vẫn nên cẩn thận một chút. Hạ Vũ Châu biết Kha Duệ sẽ không hiểu những lời của mình vì anh chàng dù này sao cũng là một cầu độc thân, làm sao có thể hiểu đường tâm trạng của một người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt như anh. Thôi quên đi, để tôi nhờ Trình Ngôn giúp đỡ. Bề ngoài Đồng Hân Kỳ không hề nghi ngờ tí nào về giá tiền thuê nhà thấp như vậy, nhưng đến khi ký hợp đồng, cô nàng vẫn có chút lo lắng. Cô nàng dẫn theo một nam đồng nghiệp có chiều cao 1m9 đi cùng, hy vọng rằng nếu như lỡ gặp phải nguy hiểm thì ít nhất anh ta vẫn nghĩ đến tình đồng nghiệp lâu nay của hai người mà dẫn cô chạy trốn. Chủ nhà cũng không giống một người đáng để tin cậy. Đồng Hân Kỳ đợi trong chốc lát nhưng anh ta vẫn chưa xuất hiện, điều này làm cho lòng cô càng thêm khẩn trương. Tiểu Từ, cậu có chắc là ổn hết không đó? Cô nàng hỏi người môi giới bất động sản. Chị cứ tin tưởng vào tôi, thật sự không có vấn đề gì đâu. Đồng Hân Kỳ thầm mắng trong lòng, từ lúc cậu bắt đầu gọi một tiếng chị kia thì thôi đã không thể tin tưởng cậu được nữa rồi. Chị à, người này, Tiểu Từ chỉ về phía nam đồng nghiệp của Đồng Hân Kỳ. Hai người là bạn bè hở? Phải, thuê chung. Cô nàng nháy mắt ra hiệu với nam đồng nghiệp. Nói như vậy sẽ tốt hơn so việc với để người khác biết rằng người thuê là hai cô gái. Cô nàng đổi sang chủ đề khác. Sao chủ nhà vẫn chưa tới nhỉ? Hẳn là sắp rồi à? Tiểu Từ vừa dứt lời liền có một người đàn ông đi vào. Không thể không nói, người đàn ông có vẻ ngoài không tệ. Đây là phản ứng đầu tiên của Đồng Hân Kỳ. Phản ứng thứ hai là số lần gặp được trai đẹp gần đây hơi cao thì phải. Cô Đồng phải không? Người vừa đến nhìn cô nàng hỏi. Đồng Hân Kỳ duỗi tay, anh họ gì? Trình Ngôn nghe được giọng nói cô nàng thì ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt. Kẻ hèn họ Trình, cậu bắt tay với cô nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cô Đồng có chút quen tai. Đúng rồi, chị ấy là phát thanh viên radio. Người môi giới Tiểu Từ dành trả lời trước. Phải không? Trình Ngôn nhướng mày, cậu ta không có thói quen nghe radio, âm thanh này lại rất quen thuộc. Nhưng tuyệt đối không phải nghe được trên radio. Đồng Hân Kỳ có một bí mật nhỏ và được che giấu rất kỹ, nên khi nghe thấy ngữ khí của cậu ta, cô nàng trước tiên tự mình hoài nghi một tí, nhưng nghĩ lại thì sao có thể chứ? Ngay cả Châu Mông và Nhậm Giáng Nhã còn chưa phát hiện ra bí mật này thì sao có thể bị một người đàn ông còn chưa gặp được một phút từ đâu nhảy ra biết được? Cô nàng cười cười, không trả lời, may là Trình Ngôn cũng không hỏi gì thêm. Lúc ký hợp đồng cậu ta thậm chí còn không hề quan tâm đến việc người thuê nhà là ai và thuê trong thời gian bao lâu, dựa theo yêu cầu mà ký tên một cách máy móc. Anh Trình, tôi muốn hỏi một chút, căn nhà này. Cô nàng thử một chút, thật sự không phải là loại hung trạch, hay có ma quỷ chứ? Hung trạch được hiểu là nơi không ai muốn ở và dám ở, hay có thể là những mối họa tiềm tàng trong nhà. Hung trạch ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của gia chủ về mặt sức khỏe, công việc hay thậm chí là tính mạng. Trình Ngôn bị câu hỏi của cô nàng chọc cười, Đồng Hân Kỳ lúc này mới phát hiện, người đàn ông này khi cười rộ lên càng đẹp hơn. Cô Đồng cứ yên tâm thuê nhé, về phần lý do vì sao tiền thuê nhà rẻ như vậy. Cậu nhún vai, là vì có người nguyện ý mà thôi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì đâu. Web đọc nhanh tải, trùng duyệt, VN, người môi giới tiểu từ cũng ở một bên hùa theo. Đúng vậy, chị yên tâm đi, nếu có cái gì vấn đề thì đến tìm tôi. Dù sao thì phí của người môi giới không những thiếu đi một phần mà còn được tặng thêm rất rất nhiều. Anh ta ngại gì mà không đóng vai người tốt đổ thêm dầu vào lửa. Đồng Hân Kỳ gật đầu khẽ hừ một tiếng. Trình Ngôn lại lần nữa nghe thấy thanh âm này, trong lòng vô cớ cảm thấy có chút ngứa. Cậu ta nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra. Nếu không chúng ta kết bạn WeChat với nhau đi. À, được, người ta đã tự đưa số WeChat đến tận cửa, cô nàng cũng không có lý do gì để từ chối. Dù sao có vấn đề gì thì cô vẫn nên tìm người môi giới, nhưng thêm WeChat của tôi cũng coi như là một lời bảo đảm. Trình Ngôn không ngờ rằng bản thân mình sẽ có một ngày trở thành người tốt bụng. Việc thuê nhà sự đã hoàn tất, chỉ cần xách vali vào ở là được. Chuyện duy nhất các cô phải làm đó là chuyển nhà. Tiết mục của Đồng Hân Kỳ vào thứ hai tuần tới sẽ được phát sóng trực tiếp ở địa chỉ mới của nhà đài, cho nên cô nàng muốn dọn qua trước. Hạ Vũ Châu là bạn trai của Châu Mông, đương nhiên sẽ không để Châu Mông tự mình chuyển nhà. Đồng Hân Kỳ với tư cách là người nhà mẹ đẻ của Châu Mông nên cũng được hưởng lợi ké, không cần phải tự thân vận động, cũng vì vậy mà cô nàng cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Công ty chuyển nhà đã vận chuyển đồ đạc của Đồng Hân Kỳ và một số dùng của Châu Mông, quần áo mùa đông qua nhà mới trước, nhân viên vệ sinh đã dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách, thậm chí còn có người phụ trách giúp bọn họ sửa sang và thu xếp đồ đạc cho hợp lý. Những gì hai cô cần làm đó là sắp xếp lại những đồ dùng cá nhân. Vào lúc này, mình cảm thấy việc tìm được một người bạn trai có tiền cũng khá tốt đấy chứ. Đồng Hân Kỳ trêu chọc cô, này, cậu thì biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Giang Nhã chạy tới giúp đỡ. Cô nàng híp mắt nhìn Đồng Hân Kỳ rồi nói. Châu Mông, cậu có hạnh phúc đến mức không thể ngờ. Châu Mông trừng mắt với cô nàng một cái. Đồng Hân Kỳ làm bộ ghét bỏ cô. Ôi chao, sao lại thế này chứ? Mình còn là một cô gái chưa chồng đó. Không thể cứ ở trước mặt mình ngại ngùng như vậy. Đúng rồi, thứ bảy này cậu với bác sĩ Đường đến ăn cơm nha. Đồng Hân Kỳ đáng chết nghi thức cảm cần thiết làm nàng làm cái dọn nhà nhà mới. Tiệc tối, Hạ Vũ Châu cũng đến đây nhỉ? Nhậm Giáng Nhã hỏi Châu Mông. Cô gật đầu, làm sao bây giờ, mình sợ mình sẽ mắng cậu ta mất. Châu Mông ngẫm nghĩ rồi trêu cô nàng. Vậy thì cậu đừng tới đây. Cậu xem, Nhậm Giáng Nhã nhìn Đồng Hân Kỳ làm bộ khóc. Cậu ấy chính là như vậy, lúc còn học lớp 12. Cậu ấy cũng nói rằng nếu như mình và Hạ Vũ Châu cùng rơi xuống nước thì cậu ấy sẽ cứu Hạ Vũ Châu. Đồng Hân Kỳ nhìn cô nàng, ghét bỏ mà lắc đầu. Cậu cứ nói Hạ Vũ Châu trẻ con, nhưng mình lại cảm thấy hai người có hơi khó phân cao thấp, đều sàn sàn như nhau. Đến thứ bảy, căn nhà không được xem là quá lớn này lần đầu tiên nghênh đón nhiều vị khách như vậy. Đồng Hân Kỳ ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Cô nàng thích mân mê này kia, cũng không cần người khác phụ giúp. Tất cả đều bị cô đuổi ra khỏi phòng bếp. Nhậm Giáng Nhã ôm ngực ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, nhìn Hạ Vũ Châu ôm lấy Châu Mông ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm. Sao đến bây giờ em vẫn còn ghét Hạ Vũ Châu như vậy? Đường Lâm hỏi cô vợ nhà mình. Nhậm Giáng Nhã không nhìn anh ta. Dù đến kiếp sau em vẫn sẽ ghét cậu ta. Đường Lâm cảm thấy biểu cảm tức giận của cô nàng rất thú vị, xoa nhẹ lên đầu cô nàng nên cũng bị ghét lây. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Đồng Hân Kỳ thò ra nửa cái đầu. Châu Tiểu Mông, đi mở cửa đi, chắc là Hứa luật sư tới đấy. Châu Mông không biết Đồng Hân Kỳ còn gọi cả Hứa Phong, cô đứng dậy từ trên sofa, đi ra mở cửa. Chào Châu Mông, Hứa Phong chào cô một tiếng, đồng thời thấy được Hạ Vũ Châu đi theo phía sau. Đã lâu không gặp, hiện tại nên gọi là Tổng Giám Đốc Hạ rồi. Đã lâu không gặp, Hạ Vũ Châu chào lại anh ta, ngữ khí không có chút độ ấm. Luật sư Hứa tới rồi, trước ngồi chơi một lát ha. Đồng Hân Kỳ bước tới chào hỏi rồi lại quay về phòng bếp. Châu Mông nhân cơ hội đi vào bếp rót nước cho Hứa Phong hỏi. Sao cậu lại gọi Hứa Phong đến? Còn không phải là vì anh ta đã giúp tụi mình xem qua hợp đồng thuê nhà sao? Nếu không mời anh ta một bữa cơm thì bất lịch sự lắm. Cô nàng nhìn Châu Mông. Cậu sao vậy? cũng đâu xa lạ gì, nếu không phải chị Hân Giao vừa sinh xong thì còn náo nhiệt hơn nhiều đó. Được rồi, cậu ra ngoài trước đi. Cô nàng đuổi Châu Mông ra bên ngoài. Đồ ăn tới ngay đây. Châu Mông rót cho Hứa Phong một ly nước, rồi không nói gì thêm, trở lại ngồi cạnh Hạ Vũ Châu. Mấy năm nay có liên lạc với Hứa Phong không? Hạ Vũ Châu hỏi cô. Châu Mông cũng không giấu anh, nhưng lại giấu đi những lời thú nhận vòng vo của Hứa Phong trước đó. Lúc còn học ở Hong Kong, thỉnh thoảng có gặp vài lần vào những lúc anh ấy sang đấy công tác. Với lại trước đó khi nhà của bọn em bị phá bỏ và di rời sang chỗ khác, có nhận được một khoản tiền bồi nên đã nhờ luật sư Hứa thay em quản lý tài sản và đem chúng đi đầu tư, kiếm được không ít tiền lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Hạ Vạo Châu không để Hứa Phong vào mắt, nhưng cũng không có nghĩa là anh không ngại. Nhất là khi biết được vào những năm không có anh bên cạnh thì Hứa Phong lại thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt Châu Mông, anh thừa nhận là mình đang ghen. Về sau anh sẽ thay em quản lý tài sản. Anh kiêu ngạo nói một câu. Đừng nói là quản lý tài sản. Tất cả mọi thứ của anh cũng đều thuộc về em. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Hứa Phong và Đường Lâm. Hai người trò chuyện vài câu về việc đầu tư. Nhưng ánh mắt của anh ta thường xuyên bị Châu Mông đang ngồi trên sofa thu hút. Anh ta lại thêm lần nữa nhìn thấy được một con người khác của cô. Ở trước mặt anh ta, cô chưa bao giờ cười vui vẻ đến vậy. Lúc ăn cơm, Hạ Vũ Châu như muốn làm cho Châu Mông cảm nhận được lợi ích về đôi tay vừa dài vừa trắng của mình. Nào là gắp đồ ăn, lột tôm, múc canh, rót nước cho cô. Thậm chí còn cảm nhận được người này thiếu điều muốn tự mình đút từng đũa cho cô. Ôi, Nhậm Giang Nhã gõ vài cái lên chén, chế nhạo bọn họ. Hai người các cậu đâu phải là ngày đầu tiên yêu đương. Có thể chừa một chút mặt mũi cho cậu độc thân đang có mặt ở đây hay không? Đồng Hân Kỳ thiếu chút nữa phát ra vài tiếng gâu gâu gâu. Hàm ý trong câu này rõ ràng là ám chỉ cả cô nàng và Hứa Phong, nhưng dường như chỉ có một mình cô nàng là người phải chịu tổn thương. Hạ Vũ Châu không cảm thấy tức giận hay khó chịu, bày ra vẻ mặt ai cần cậu quan tâm. Nhậm Giang Nhã tức giận, sắp đến ôm lấy cánh tay Đường Lâm, cố ý gọi một tiếng. Chồng ơi, vẻ mặt cô nàng vô cùng đắc ý, tựa hồ muốn nói với Hạ Vũ Châu, nhìn đi, bọn tôi là vợ chồng hợp pháp này. Việc này kích thích đến Hạ Vũ Châu rất nhiều, quả thật là bản thân đã thua ở phương diện này. Anh nghĩ rằng chuyện cưới Châu Mông về nhà dường như nên được đưa vào lịch trình trước tiên. 2635 Út, 6 giờ 8, 2023, cách chương.